Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1411, khẩu khí thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần người có họ Diệp, bản đế chủ sẽ giết toàn bộ. Bản đế chủ muốn giết đến mức trên đời không còn ai dám mang họ Diệp. Xuất thích, các võ giả trong thương hội nhà họ Ngô run lên bần bật. Tê dại ra đầu, khẩu khí thật lớn. Đế chủ Thanh Long thực sự có năng lực này. Bọn họ đều mặc niệm cho họ Diệp. Diệp Bắc Minh chẳng thèm tiếp lời, trực tiếp Thương Long kình bùng phát đổ long trảm, chém ra đường kiếm mạnh gấp 10. Một đường kiếm gần như đã rút hết 1/3 chân nguyên trong cơ thể anh. Lúc này, cách Trương